Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1104, Chiến Cổ Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại cùng dị linh chỗ phát hiện Hàn Sâm hạ một hồi đối thủ là một vị đế linh cái, kia đế linh niên hiệu vì là Cổ Ngọc. Nghe tên dường như thập phân nhã trí, nhưng là trên thực tế hắn nhưng là một cái thân cao 8 mét có thừa, toàn thân như ngọc thạch đúc ra mạnh mẽ dị linh. Cổ Ngọc đế một bước bước lên vũ lực đấu đài. Như đại vũ lực đấu đài đều tựa hồ run rẩy một thoáng, cứng rắn trên mặt đất lưu lại một cái rõ ràng vết chân. Tất cả nhân loại đều là chấn động trong lòng, những hoàng tộc đó dị linh cầm gen binh khí ở vũ lực đấu đài trên mặt đất cũng không có cách nào lưu lại một điểm vết tích, mà Cổ Ngọc Đế chỉ là cần một cước dẫm xuống, liền lưu lại một cái sâu vết tích vết chân. Đây là cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Cái này đế linh xem ra thật mạnh, tệ thần không hội có vấn đề chứ. Có người lo lắng nhỏ giọng thầm thì, Tô Tiểu Kiều nhưng là phủi phiết, một mặt định liệu trước nói rằng, có cái gì có thể lo lắng, vậy cũng là tệ thần lúc nào thua qua. Liền phi vũ đế chỗ bị dễ dàng trấn áp, đây cái gì Cổ Ngọc Đế như thế là bị ngược mệnh. Đúng đúng đúng, tệ thần làm sao có khả năng thất bại, tệ thần nhất định thắng. Cái kia người nhất thời gật đầu liên tục, trong mắt dâng lên một chút cuồng nhiệt vẻ. Nhân loại ở đệ tam tí hồ sở ở trong bị áp chế thời gian thực sự quá lâu, siêu việt giả nhóm cũng khát vọng có thể nhìn thấy nhân loại quật khởi hy vọng, khát vọng có nhân loại anh hùng có thể đứng lên đến. Không nghi ngờ chút nào, kim tệ biểu hiện hôm nay chấn kinh rồi sở hữu siêu việt giả, cũng làm bọn họ vắng lặng dòng máu một lần nữa sôi vọt lên. Bọn họ khát vọng nhìn thấy kim tệ kế tục sáng tạo kỳ tích, khát vọng nhìn thấy nhân loại tương lai hy vọng, cũng là chính bọn hắn tương lai hy vọng. Hàn Sâm không biết mình lại bị mọi người ký thác như vậy kỳ vọng cao, bởi khoảng cách hắn cuối cùng một hồi còn có một chút thời gian. Vì lẽ đó Hàn Sâm trở lại liên minh, phao tiến vào khôi phục dịch chỉ bên trong, giành giật từng giây khôi phục thể lực, để cho mình có thể ở siêu cấp đế linh trạng thái kiên trì lâu hơn một chút. Bộ đàm đột nhiên vang lên, Hàn Sâm liếc mắt nhìn, dĩ nhiên là nữ hoàng dãy số, theo khôi phục dịch trong ao chui ra đầu đến. Thân thể còn vẫn như cũ, còn ngâm mình ở bên trong, đồng thời truyền được thông tin. Ngươi ngày hôm nay vào tí hộ sở hay chưa? Nữ hoàng tới liền trực tiếp hỏi. Ngươi cũng nhìn thấy, ta không phải ở đây sao? Hàn Sâm dùng bộ đàm soi dọi khôi phục dịch trì. Nữ hoàng lập tức nói rằng, mau vào tí hộ sở, kim tệ tham gia thần chiến. Còn chém một cái đế linh lệnh ba cái hoàng tộc dị linh chủ động bỏ quyền chịu thua. Đã đạt được 4 thắng liên tiếp. Đón lấy liên là cùng một vị khác đế linh đại chiến. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Người đợi lát nữa muốn đi vũ đạo chàng sao? Hàn Sâm trong lòng sợ hết hồn. Nếu như nữ hoàng đã trở lại tí hộ sở bên trong, hơn nữa đợi lát nữa lại đi vũ đạo chàng, vậy chẳng phải là muốn nhìn hắn tiến vào thần chiến chàng? Đến thời điểm hắn đây, thân phận của kim tệ nhưng là không che giấu nổi. Nữ hoàng nói rằng, lập tức đi ngay. Bất quá ta hiện tại ở hoang vu nơi mặt khác một không người tí hộ sở bên trong, tạm thời còn không thể quay về, ngươi cũng nhanh đi xem đi. Ngươi không phải không hề có hứng thú với những thứ đó sao? Làm sao lại đột nhiên như thế lên tâm? Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm, sinh ra lòng hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoàng bình thường trừ mình ra tu hành cùng trưởng thành ở ngoài, hầu như đối với chuyện gì chỗ thờ ơ, bằng không nàng đã sớm biết có thần chiến. Làm sao còn có thể đi ra ngoài săn bắn thú, nguyên bản nàng cũng không có dự định muốn đến xem. Ta không nhìn tới là bởi không có hy vọng, cùng với lãng phí thời gian đến xem, còn không bằng đem thời gian tiết kiệm hạ xuống đi tăng lên thực lực của chính mình. Thế nhưng hiện tại kim tệ càng đã có thể chiến thắng đế linh, bất kể là một người nhân loại, vẫn là vì mình tu hành, chỗ hẳn là đi xem một chút. Nữ hoàng dừng một chút, nhìn Hàn Sâm lại tiếp tục nói. Ngươi cũng nhất định phải đến xem. Tại sao? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn nữ hoàng. Nữ hoàng bình tĩnh mà nhìn Hàn Sâm nói một câu. Bởi ta nhất định sẽ chữa khỏi thân thể của ngươi. Tương lai ngươi cũng sẽ giống như kim tệ, đứng thần chiến trên sàn nhảy. Ta tin tưởng ngươi không thể so với hắn kém. Nói xong, nữ hoàng liền đứt rời thông tin. Xem ra là vào tí hộ sở đi. Hàn Sâm cười khổ lắc đầu, lại nhìn đồng hồ, phòng chừng thời gian hẳn là cũng gần như. Liền theo khôi phục dịch trong ao đi ra, mặc áo giáp hướng đi truyền tống trang bị. Cổ Ngọc Đế đứng ở nơi đó, hắn đệ tứ luân đối thủ một hoàng tộc dị linh liền trực tiếp chịu thua, Bất quá hiển nhiên mị lực của hắn còn chưa đủ theo lệnh hoàng tộc dị linh hướng về hắn cung bái. Hàn Sâm sở dĩ hội như vậy chịu đến dị linh tôn kính, đó là hắn hiển hách chiến tích đánh ra đến, ở linh cơ bên trong cùng cấp vô địch, là rất nhiều cấp thấp dị linh sùng bái thần tượng, cũng không phải tùy tiện một cái đế linh chỗ sẽ phải chịu như vậy cung bái. Hàn Sâm đi tới vũ đạo tràng thời điểm, đã thấy Cổ Ngọc Đế đứng vũ lực đấu trên đài, chính chờ một vòng cuối cùng quyết đấu bắt đầu. Hàn Sâm cũng không có trực tiếp đi vào, còn có một chút thời gian, hắn nhìn quang ảnh bên trong Cổ Ngọc Đế cau mày suy tư. Thời gian nửa tiếng muốn chiến thắng một vị mở ra chín đạo khóa gen đế linh, thời gian thực sự có chút quá gấp. Có Phi Vũ Đế giáo huấn, sợ rằng Cổ Ngọc Đế không thể có thể cho hắn trực tiếp miểu sát cơ hội, Hàn Sâm đang suy tư mình còn có sức mạnh nào có thể vận dụng. Phượng Hoàng Thần Kiếm cùng Thái A Kiếm không thể dùng, Tam Chảo Kim Ô, Phản Nghịch Kỵ Sĩ cùng Kim Mao Hống cũng đều là Hàn Sâm theo thân phận mình thời điểm sử dụng đồ vật, cũng không thể ở thần chiến thượng sứ dùng. Có thể đủ cũng là còn lại ác quỷ hoàn, Hàn Sâm trầm ngâm chốc lát, nhìn thời gian đã sắp muốn đến, lúc này mới hóa thân làm siêu cấp đế linh bước đi vào võ đạo bia thần chiến trang. Nhìn thấy Hàn Sâm xuất hiện ở vũ lực đấu trên đài, sở hữu mọi người hoan hô lên, bất kể là nhân loại vẫn là dị linh, tựa hồ cũng đang ủng hộ Hàn Sâm, sợ rằng liền chính bọn hắn cũng không nghĩ đến. Cổ Ngọc Đế nhìn thấy Hàn Sâm xuất hiện, nhất thời trên người màu vàng đất ngọc có tỏa sáng, từng đạo tường đá ở hắn ngoài thân bay lên, trực tiếp xếp thành một đơn giản nhà đá, đem hắn che ở bên trong. Thái Thượng Hoàng, người cái kia kim tệ sức mạnh đối với ta không có dùng. Cổ Ngọc Đế cười gằn nói với Hàn Sâm, thật sao? Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu, đưa tay đánh một cái vang chỉ, nhất thời chỉ thấy đầy trời kim tệ bay xuống mà xuống, như mưa xối xả cùng ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Ngọc Đế hét lớn một tiếng, ngoài thân từng đạo tường đá vụt lên từ mặt đất, chặn lại rồi những kim tệ đó, kim tệ đến tường đá bên trên. Tuy rằng kim tệ diện tích nhiều cũng có thể đem tường đá đập vụn. Nhưng là Cổ Ngọc Đế cũng đã thay đổi vị trí, hắn ngoài thân không ngừng có tân tường đá xuất hiện. Những kim tệ đó căn bản đập vụn một đạo lại một đạo tường đá, nhưng thủy chung chạm vào không tới Cổ Ngọc Đế trên người một viên. Thái Thượng Hoàng, lẽ nào ngươi cũng chỉ có ngần ấy thủ đoạn sao? Cổ Ngọc Đế lúc trước còn cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng là hắn phát hiện Hàn Sâm kim tệ sức mạnh cũng không thể đe dọa đến hắn, nhất thời liền lạnh lùng nở nụ cười. Hàn Sâm nhưng là không nói câu nào, đầy trời kim tệ đột nhiên tản đi, chỉ thấy hắn bên trong đã nắm chặt một thanh màu đen trực đao. Trực đao bên trên trắng lóa thánh quang chập chờn, trong phút chốc hóa thành một đạo lưu quang chém về phía Cổ Ngọc Đế. Cách chương